Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, phần 1. Vườn trường luyến ái bộ 1 vi 1 cao hát ngọt văn. Tác giả: Ăn ngọt thiếu nữ. Nội dung tóm tắt: Thẩm Kiều Ngôn đem Tiểu Thanh Mai quải lên giường khi cho rằng chính mình dục vọng có thể được đến giảm bớt, hắn không nghĩ tới dục vọng là cái động không đáy, chính mình sẽ nghiện sâu như vậy, chỉ cần thấy nàng lúc nào cũng tưởng thao nàng. Đây là bệnh, vẫn là mệnh, nếu khống chế không được. Vậy hằng ngày cảm thấy thẹn hảo, văn nghệ bàn. Hắn trời sinh không hiểu đến như thế nào ái nhân. Trong xương cốt âm u tàn bạo là hắn không thể bổ cứu nhân cách, nhưng thượng đế cố tình đem nàng ban cho hắn. Từ đây nhân sinh có một bó quang. Nếu thế gian có thiên sứ, định là bộ dáng của ngươi. Sao nhuyễn manh đáng yêu miêu hệ Tiểu Thanh Mai ích cao lãnh tối tăm các phương diện dục vọng đều bạo lều hư trúc mã. Tránh cái lôi. 1v1sc không lay được. Yêu thích thô khẩu thô bạo hát. Một chương 2000 đến 3000 cộng không đợi. Cha hành văn không tốt. Nhìn xem là được, đừng khảo cứu. Chủ yếu là hứng thú. Cho nên so sánh với tới hy vọng sẽ có càng ở lâu ngôn duy trì đi. Bằng không chậm rãi nhiệt tình cũng sẽ tiêu hao rớt. Không cần vứt bỏ ta a tương đương người đọc đàn dãy số 620.129.728 tiến đàn ghi chú tùy ý nhân vật danh cao S1V1 vườn trường ngọt văn Thanh Mai Trúc. Mã truyện được convert bởi Vespertin, vui lòng nghi rõ nguồn. Vespertin khi re-upload, edit, giới thiệu truyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgoupves022019 Nguyễn Manh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 001 tiểu. Tao miêu, biết hiện tại muốn nói gì sao? Hơi hát ăn ngọt. Khai tân văn lạp lạp lạp tương đương ta con thứ hai cùng nhị khuê nữ. Đại gia ngày cá tháng tư vui sướng. Ai đối, quên mất, đại gia có tốt đăng popo phương pháp nói cho ta a. Mỗi ngày một cầu QAQ. Kinh xuyên có viên lão thụ, cổ xưa thả ẩn chứa cứng cáp, tới rồi cái này mùa, trên đầu cành tân đã phát không ít chồi non, quang ảnh loang lổ dưới tàng cây nằm vị ăn mặc màu trắng áo sơ mi thiếu niên, màu lam cà vạt khẽ buông lỏng, hắn tay lót ở sau đầu, nhắm con ngươi, từ như mực mặt mày, đến thẳng thắn mũi, ánh mặt trời xuyên qua lá cây. Ở hắn tuấn mỹ trên mặt rơi xuống một bóng ma, mà hắn bên người là không ngừng nói chuyện thiếu nữ. Kiều Ngôn ca ca tương đương ta buổi sáng cho ngươi mang sữa bò ngươi uống. Không có, bên trong còn có ta sao? Hành hương bánh quy nhỏ, ngươi cảm thấy ăn ngon sao? Ta lại tân học biết mấy đầu khúc, hôm nào đạn cho ngươi nghe đi. Còn có a, ta tối hôm qua bối cả đêm thư, dựa theo ngươi dạy ta. Ta ôn tập thật nhiều thật nhiều. Ta còn đem ngươi cho ta ra để làm ra tới đâu. Ca ca, tan học về sau ngươi đi nhà ta xem sao. Dù sao hai ta trụ đối diện, ta còn có thật nhiều đề đều sẽ không ai. Ca ca, ngươi cảm thấy ta thực bổn đi. Rốt cuộc ngươi như vậy thông minh, sẽ ghét bỏ ta cũng là bình thường. Nói miêu diệu diệu có chút nhụt chí. Nhìn lại môi mỏng nhấp chặt không hề động tĩnh Thẩm Kiều Ngôn. Ca ca, ngươi ngủ rồi sao? Thẩm Kiều Ngôn không có lý nàng. Khép lại đôi mắt, liễm khởi mai kiếm. Bộ dáng tuấn tú đến gãi đúng chỗ ngứa. Miêu diệu diệu thật dài đầu tóc chia làm hai cổ lùn lùn chát. Xong đuôi ngựa, hai bên có một chút tóc mái. Càng tốt tân trang mặt hình. Nàng nhòn nhọn cằm tròn tròn đôi mắt. Đuôi mắt có chút thượng kiều. Nên là vũ mị tuyệt mỹ diện mạo bởi vì tuổi quá tiểu. Trên má còn có chút trẻ con phí, không có hoàn toàn nảy nở, có vẻ càng vì đáng yêu một chút. Trên người ăn mặc lam bạch sắc kinh xuyên giáo phục, trên cổ tay một cái tinh tế dây xích, mặt trên một con tiểu cá heo biển ngậm một viên màu xanh ngọc đá. Nhìn không ra là cái gì tài chất, nhưng màu sắc vô tạp chất, thủ công tinh diệu, hệ ở thiếu nữ cổ tay thượng phá lệ đẹp. Nàng dò ra tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng thiếu niên nhăn lại đỉnh mày. Nàng tán thưởng mà cười nói. Kiều Ngôn ca ca lớn lên thật là đẹp mắt. Lông mi so với ta còn trường. Kiều. Nàng còn tưởng nói chuyện. Thẩm Kiều Ngôn bỗng nhiên mở bừng mắt. bắt lấy cổ tay của nàng, nói thẳng, tới làm tình đi. Tiểu thiếu nữ mặt soát lập tức liền hồng thấu. Kiều Ngôn ca ca muốn cùng nàng làm tình, nhưng nơi này là trường học a. Nàng lắc đầu, cổ đi xuống xúc, xấu hổ nói, không thể Kiều Ngôn ca ca, đây là trường học, như thế nào có thể làm tình, bị phát hiện làm sao bây giờ? Hơn nữa chúng ta buổi chiều còn có khảo thí đâu, hiện tại là giữa trưa. Trường học người trên cơ bản đều ở nhà ăn cơm. Buổi chiều còn có hai chàng khảo thí. Nàng là thấy Thẩm Kiều Ngôn không có ăn mới cùng hắn cùng nhau chạy ra. Nàng biết hắn sẽ chạy đến rừng cây nhỏ, tại đây cây hạ nghỉ ngơi. Bởi vì nơi này thông thường không có người sẽ đến, Miêu Diệu Diệu nhiều lời một chữ, hắn dục vọng liền sẽ gia tăng một phần. Hắn tưởng thao nàng, nàng là mê người trái táo. Cũng là hắn vô pháp tránh thoát dây thừng, hắn bắt lấy nàng một túm. Miêu Diệu Diệu cả người ngã ngồi ở trên người hắn. Hắn ngón tay thon dài ấn nữ hài cái ót, sau đó hôn đi, đối kia trương rong dài cái miệng nhỏ thi lấy phong môi, ngô, ngô, Kiều Ngôn ca ca lông mi quét tới rồi trên mặt nàng. Ngứa, Miêu Diệu Diệu nhắm mắt lại, thuần thục mà hồi hôn, đầu lưỡi nhỏ vòng quanh hắn môi mỏng qua lại liếm láp. Lẫn nhau câu quấn lấy ôm hôn, Thẩm Kiều Ngôn ngựa quen đường cũ đem bàn tay vào nữ hài làn váy. Sờ đến nàng ăn mặc tiểu quần lót kiều mông, tùy ý xoa ấn chảo niết, cảm thụ nàng no đủ mông thịt ở hắn lòng bàn tay cực có co giãn nhảy lên. Thiếu nữ thân thể mềm mại, vô luận lấy cái dạng gì phương thức đi phẩm vị đều sẽ cảm khái mỹ diệu, đương nhiên. Bọn họ đã làm rất nhiều lần, cơ hồ là mỗi ngày, chưa thành thục nam nữ, mang theo thanh xuân hormone, thăm dò đối phương thân thể kỳ diệu. Bị dục vọng thao túng, ăn vụng trái cấm, Kiều Ngôn ca ca, Kiều Ngôn, ân, ngô a, không phải không có cùng Kiều Ngôn ca ca chơi qua lộ thiên tính ái trò chơi. Nhưng nơi này là trường học, tuy rằng không có người sẽ đến này cây hạ, bởi vì vị trí quá mức hẻo lánh, nhưng nếu như bị bắt được, bọn họ liền xong đời. Miêu Diệu Diệu trong lòng ngượng ngùng thả khẩn trương, nhưng nàng lại không có đẩy ra Thẩm Kiều Ngôn. Mà là đem hắn ôm càng khẩn càng gần, tay nhỏ cách giáo phục quần đi cọ sát thiếu niên cương cứng dương vật, đây là Kiều Ngôn ca ca côn. Thịt lớn, thật lớn cứng quá, giống một cây thô thô gậy sắt tử, nàng từng dùng thân thể vô số lần hưởng thụ quá, nàng cảm giác được. Hắn tay đã kéo xuống nàng khinh bạc quần lót, lảo đảo lắc lư treo ở nàng cẳng chân thượng, ngón tay một chút vuốt ve nàng hơi hơi ướt át môi âm hộ. Đúng vậy. Từ Kiều Ngôn ca ca cùng nàng nói phải làm ái kia một khắc nàng liền ướt. Thân thể của nàng là nhận chủ, miêu miêu. Ngươi hảo mẫn cảm, đem nó thả ra. Thẩm Kiều Ngôn thấp thở gấp chỉ huy nói, Miêu Diệu Diệu ngượng ngùng bắt tay lộng. Vào hắn đũng quần, nàng nghe lời đem nó phóng ra. Sau đó tay nhỏ nắm thô trắng côn thịt trên dưới vuốt ve, Kiều Ngôn ca ca. Như vậy, ân, như vậy thoải mái sao? Hắn gật gật đầu, lạnh nhạt trên mặt hiện ra một tia sung sướng biểu tình. Tiểu thiếu nữ thỏa mãn, thò lại gần hôn hắn tinh xảo mặt mày. Trên tay dùng đủ công phu đi hầu hạ kia căn đại dương vật, bọn họ đối lẫn nhau thân thể đều rất quen. Thuộc, Thẩm Kiều Ngôn đầu ngón tay đã chạm được thoáng thăm dò âm đế. Hắn nắm kia nho nhỏ thịt mầm, ngón cái nghiền chơi mà qua, mẫn cảm thiếu nữ lập tức rên rỉ ra tiếng. Ở hắn khiêu khích dưới run rẩy không thôi, mềm như bông mà tiết ra trong suốt ái dịch, dâm thủy theo nàng bắp đùi chảy xuống tới. Thực ái muội uốn lượn xuống phía dưới, hắn một tay tiếp tục trêu đùa nữ hài gợi cảm mảnh đất. Một tay kia tắc giải khai nàng thượng thân cúc áo, lộ ra thiếu nữ đẫy đà cực đại vú, nàng nội y là màu trắng. Này nhan sắc quá mức thuần khiết. Thẩm Kiều Ngôn thế nhưng cảm thấy hắn ở làm bẩn cái này thiếu nữ, chính là như vậy. Mới đủ có ý tứ, hắn buông ra sau lưng ám khấu. Phóng xuất ra bị trói buộc bộ ngực sữa. Áo ngực bị hắn đẩy đến cao cao. Đối Miêu Diệu Diệu mềm nhũ không nhẹ không nặng mà chảo xoa bóp chi. Tả hữu qua lại âu yếm. Còn nắm đỏ thắm núm vú khẩy, Miêu Diệu Diệu núm vú thực nhỏ xinh. Nàng trước kia có điểm rất nhỏ đầu vú nội hãm, Nhưng điểm này bệnh trạng ở Thẩm Kiều Ngôn trong tay chậm rãi tu chỉnh, đầu vú tiêm giống nàng bàn. Nhân giống nhau quá mức đáng yêu. Yêu cầu nhiều hơn khiêu khích mút vào. Tiểu núm vú mới có thể nhếch lên biến đại, có thể nói miêu diệu diệu này đối cực phẩm vú là Thẩm Kiều Ngôn một tay thôi phát tiểu tao miêu. Biết hiện tại muốn nói gì sao? Ân, Thẩm Kiều Ngôn nửa nheo lại mắt. Thật dài lông mi che khuất hắn ánh mắt. Nhất cử nhất động đều tản ra chính mình độc đáo mị lực. Ân, biết, hắn thực ác liệt. Hắn nhất định phải miêu diệu diệu chủ động nói ra muốn hắn thao nói. Đáng giận kém Kiều Ngôn ca ca. Nàng thật sự rất thích rất thích. Ngày thường hắn là thanh lãnh hoàn mỹ thiếu niên. Một khi cùng nàng bắt đầu làm tình, vậy sẽ cực nóng sắc tính. Đối mặt như vậy sắc khí tràn đầy Thẩm Kiều Ngôn, miêu diệu diệu căn bản là vô lực chống cự. Ở trong trường học cùng Kiều Ngôn ca ca làm tình, hảo ngượng ngùng a. Miêu diệu diệu không dám nhìn kỹ chung quanh hoàn cảnh. Nơi này hết thảy đều là nàng sở quen thuộc vườn trường. Bị nàng thâm ái Kiều Ngôn ca ca thao huyệt. Còn nếu không biết liêm sỉ thỉnh cầu, nàng cả người khô nóng. Tiểu hoa huyệt nhịn không được lại phun ra mật hoa. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.